Vạn năng mã QA, tác giả, Lại Đắc Khứ Quản, thực hiện, Thư viện báo, chương 411, chương 412, tiền chẳng qua là giấy vụn. Converter dung kiều cầu vốt sao cao, nhớ qua web mới được. Đối mặt cái chết, quỷ dị đồng tử cũng không có bất kỳ sợ hãi. Ngược lại thì phát ra sau cùng quỷ dị tiếng cười. Cái này lạnh người tiếng cười truyền khắp bốn phương tám hướng. Cơ hồ toàn bộ thành phố Hương Tả cũng có thể nghe được. Tiếng cười kia mặc dù không có đối với người tạo thành cái gì thực chất tính tổn thương, nhưng luôn có một loại bị sâu đậm chán ghét một thanh cảm giác. Cả người tâm tình cũng không tốt. Ở mây đen che đỉnh giống vậy quyền ảnh chính giữa, quỷ dị đồng tử hóa thành mảnh vỡ. Lô Trường Ca và Lạc Bình An hai vị hoa hạ người năng lực liên minh cường giả đứng đầu. Trở lại tiêm 2000 bên trong, thế cục lại tạm thời ổn định lại. Ở chiến trường chính giữa cùng quỷ dị quốc quái vật tiếp xúc, có thể phát hiện một chuyện, xâm lược trái đất quỷ dị quốc quái vật cũng không phải là trước Trương Thiên Cơ bọn họ ở quỷ dị quốc chính giữa như vậy. Đầy trời đều là cấp 9 quái vật. Cái này tựa hồ có nào đó phép tắc thăng bằng. Nếu như nói quỷ dị quốc chính giữa vậy, số lượng cao cấp 9 quái vật toàn bộ đều đi tới trên trái đất, cơ hồ là không cách nào ngăn cản. Coi như đem toàn trên trái đất người năng lực cấp 9 đoàn kết lại với nhau, cũng phải rơi vào khổ chiến chính giữa. Nhưng mà trong thời gian ngắn căn bản không có thể để cho tất cả người năng lực cấp 9 đều tụ chung một chỗ. Cho nên, bây giờ tình huống đã coi như lý tưởng. Liền trước mắt mà nói, thành phố Hương Tả tựa hồ vậy chỉ có một quỷ dị đồng tử. Quỷ dị này đồng tử thật khó dây dưa. Hai vị đứng đầu người năng lực cấp 9 cũng phế thật là lớn sức lực mới đánh chết. Nếu như là lại tới mấy cái, sự tình kia có thể lớn chuyện. Theo quỷ dị đồng tử bị diệt, cứu viện tiểu đội áp lực nhỏ rất nhiều hơn. Dẫu sao bây giờ mạnh nhất quái vật chỉ còn lại một ít cấp 9 người quỷ dị năng lực. Có hoa hạ 10 hơn vị người năng lực cấp 9 ở đây, cục diện coi như là ổn định rồi. Công việc cứu viện tiến triển cũng sắp rất nhiều. Từng cái người bị thương bị đưa đến trên chiến đấu cơ. Oanh, một mảnh phế tích chính giữa. Lưu Kiệt lấy niết bàn kiếm chém chết liền một cái cấp 7 đất bùn người khổng lồ. Cứu ra trong đó thành phố Hương Tả dân thành phố. Nơi này vốn là một phiến phồn hoa khu buôn bán, nhân văn hơi thở dày đặc. Bây giờ lại bị hoàn toàn hủy diệt. Lưu Kiệt đem Tử Vân phi kiếm trở nên lớn. Lấy hắn bây giờ thực lực, tối đa chỉ có thể để cho Tử Vân phi kiếm duyên triển đến 10 mét dài. Cái này phiến khu buôn bán chính giữa còn có không thiếu người sống sót. 10 thước chiều dài Tử Vân phi kiếm phải dẫn theo nhiều người như vậy có chút khó khăn. Tử Vân phi kiếm lơ lửng trên mặt đất, từng cái dân tị nạn leo lên lưỡi kiếm. Lưu Kiệt ở bên cạnh hỗ trợ đỡ người bị thương, có chút bị thương không nặng người cũng sẽ cùng nhau hỗ trợ. Tai nạn trước mặt, mọi người luôn là tự giác đoàn kết lại. Nhưng mà, ở tai nạn trước mặt, cũng có một ít người sẽ mất nhân tính. Cút ngay, để cho ta đi lên trước. À, Lưu Kiệt vội vàng quay đầu nhìn, chỉ gặp một người đàn ông, liền đẩy ra đang muốn leo lên phi kiếm đối với mẹ con. Có thể nhìn ra được người đàn ông này ở tai nạn phát sinh trước, hẳn là một bộ tây trang dày da hình tượng. Người phụ nữ kia và đứa nhỏ bị đẩy ngã trên đất. Bởi vì tai nạn, đứa nhỏ vốn là dọa sợ không nhẹ, bây giờ lại là hù được khóc lên. Người phụ nữ kia trong mắt cũng là rưng rưng nói, ngươi, mọi người đều là xếp thành hàng từng cái lên, ngươi dựa vào cái gì giành trước? Người đàn ông lúc này đã ngồi ở Tử Vân phi kiếm lên, trên mặt dữ tợn cười nói, ta dựa vào cái gì giành trước? Bởi vì ta là trong xã hội lên các người, ta an toàn hơn rời đi nơi này, ta còn có thể tiếp tục là xã hội làm cống hiến. Mà các ngươi đâu? Các ngươi loại đàn bà này và nhóc con, là xã hội mảnh giấy vụn. Ai sẽ quản các ngươi còn có thể sống sót hay không? Lưu Kiệt khẽ nhíu mày, quét một chút người đàn ông này tin tức. Người đàn ông này là một cái ngân hàng cao tầng. Từ góc độ nào đó mà nói, đúng là trong xã hội tinh anh nhân sĩ. Nhưng nếu phải nói là xã hội làm gì đóng góp nói, vậy thật là chưa nói tới. Ở Ngô Đồng nước cái này người kỵ sĩ đất nước, người đàn ông này trên mình lại không có kỵ sĩ tinh thần. Thậm chí liền một chút phong độ lịch sự cũng không có. Lưu Kiệt đi tới, dùng Ngô Đồng nước ngôn ngữ nói, ngươi, từ ta phi kiếm phía trên xuống, không muốn dơ bẩn ta phi kiếm. Cái này người đàn ông sững sốt một chút, sắc mặt tối sầm nói, ta là Ngô Đồng nước hợp pháp công dân, ta có quyền bị cứu viện, ngươi không phải tới cứu chúng ta sao? Chẳng lẽ ngươi muốn ta chết ở những quái vật kia trong tay sao? Lưu Kiệt chau mày, ta lặp lại lần nữa, đi xuống, cái này người đàn ông lại nổi giận, ta cũng không dưới đi ngươi có thể làm gì ta? Thành tựu nhân viên cứu viện, ngươi lại muốn thấy chết mà không cứu. Ngươi là cái ngành nào? Ta muốn khiếu nại ngươi. Lưu Kiệt sắc mặt âm trầm xuống. Trên mình nhất thời có uy áp tản mát ra. Xin lỗi, ta không phải Ngô Đồng nước người. Tới cứu các ngươi Ngô Đồng nước người, cũng không phải là nghĩa vụ của chúng ta. Cho nên, có cứu hay không ngươi, ta có thể tự quyết định. Ta không cứu người cặn bã. Cường hãn hơi thở từ Lưu Kiệt trên mình tản mát ra. Lưu Kiệt ở người năng lực chính giữa mặc dù không tính là cường giả đứng đầu, nhưng là ở nơi này trông người bình thường trước mặt, vẫn là hết sức đáng sợ tồn tại. Bị uy áp vập phủ trong người, người đàn ông kia sắc mặt ngay tức thì liền tái nhợt. Hắn vùng vẫy nói, ta có thể ngươi cho ngươi tiền. Ngươi muốn bấy nhiêu, ta đều có thể cho ngươi. Chỉ cần ngươi dẫn ta rời đi nơi này. Lưu Kiệt khóe miệng lộ ra một tia miệt cười. Ngu xuẩn, thử nghĩ một chút. Hạo kiếp hạ xuống, quốc gia hệ thống cũng có thể bị hủy diệt. Tiền có ích lợi gì? Tiền chỉ bất quá một ít giấy vụn thôi. Huống chi, ngươi bẩn tiền, ta có thể coi thường. Nói xong, Lưu Kiệt không chút khách khí, trực tiếp xách cái này đầu của nam nhân phát. Đem hắn ném ra Tử Vân phi kiếm, sau đó đỡ dậy bị đẩy ngã mẹ con, dùng dịu dàng giọng, các ngươi lên đi đi, nữ sĩ nhi đồng ưu tiên. Vị kia mẫu thân trên mặt lộ ra vẻ cảm kích, cảm ơn ngài. Mẹ con hai người lên phi kiếm, người đàn ông kia ôm lấy Lưu Kiệt bắp đùi nói, cơ hồ là khóc nói, đại nhân, thật xin lỗi, xin cho ta lên đi. Ta sai rồi, ta mới vừa rồi chẳng qua là hồ đồ nhất thời. Lưu Kiệt sắc mặt lạnh lùng, hắn trong lòng rõ ràng. Cái này người đàn ông hành vi mặc dù làm người ta không hổ thẹn, nhưng không đáng tội chết. Ngược lại không đến nổi thật không cứu hắn, để cho hắn chết ở quái vật trong tay. Bất quá, nên có trừng phạt còn là phải có. Lưu Kiệt run một cái chân, liền đem hắn bỏ rơi. Không trả lời hắn nói, còn lại dân tị nạn từng cái lên phi kiếm. Cuối cùng, vừa vặn còn dư lại hai cái vị trí. Một cái là Lưu Kiệt mình, còn dư lại cái cuối cùng vị trí. Người đàn ông kia trơ mắt nhìn Lưu Kiệt. Lưu Kiệt lạnh lùng liếc hắn một mắt, nói, ta cho ngươi một cái cơ hội. Xin lỗi mọi người, nếu như mọi người cũng tha thứ ngươi, ta sẽ để cho ngươi ngồi lên cái này cái cuối cùng vị trí. Ngươi không cần cầu ta. Bây giờ, ngươi tánh mạng ở mọi người trong tay. Người đàn ông kia nhìn một cái phi kiếm lên những thứ khác dân tị nạn, trong mắt lộ ra vùng vẫy ý. Hắn tự xưng là xã hội cao tầng nhân sĩ. Để cho hắn hướng những thứ này hắn trong mắt thấp các người, nói xin lỗi. Trong lòng rất không thăng bằng. Nhưng vì còn sống, ở quẩy người một cái sau đó, hắn không thể làm gì khác hơn là hướng xuống đất lần trước quỳ. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ livestream giải phẫu nhé. https